Kiếp Thiên Vận, chương 130, Huyết Quan, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, ta thật không biết mình chỗ nào tiết lộ. Ta đem bao quát tích quân ở bên trong quỷ tướng toàn ẩn nấp rồi. Ta mang theo mặt nạ quỷ, liền quỷ khí đều chỉ là tiếp cận âm hồn, hướng âm binh đội hình trong vừa trốn. Không có ta chuyện gì mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn là phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta đánh giá quá thấp những lão gia hỏa kia. Bọn hắn cái nào một cái không có chính mình một tay tuyệt chiêu. Gừng càng già càng cay nha. Ta đột nhiên nhớ tới lúc ấy giết Ngô Chính Hoa ngày đó lần đầu gặp. Cái này Chu Thiện muốn tìm một người. Hiểu rõ một sự kiện. Đoán chừng có thể cũng không khó khăn. Có quỷ thay hắn làm việc. Cho hắn báo tin. Lại có cái gì có thể che giấu hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có lẽ Ngụy Tử Linh bên người. Tả thần âm binh quỷ tướng trong. Đều có sắp xếp của hắn ở bên trong nội ứng. Chỉ cần nắm chặt đến khe hở. Liền đem ta tồn tại tình báo nói cho hắn. Ta giấu cũng là trắng giấu. Người ta căn bản là lớn thiên nhãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vừa rồi cữu công tại vùng ngoại ô cùng quỷ nói lời. Người cảm thấy như thế nào? Có cái gì đề nghị nha? Người tới nơi này. Là nhớ ngươi bà ngoại a, nghĩ muốn gặp ngươi bà ngoại. Làm sao không cùng ta nói thẳng nha. Ta có thể đem ngươi đưa đến Huyết Vân Quan bên kia nha. Chu Thiện như là hòa ái lão nhân chính đang cùng mình cháu trai tán phiếm đồng dạng nói bình thường sự tình. Có thể ta thế nào cảm giác. Gia hỏa này so quỷ còn kinh khủng hơn. Cữu công, ngươi không ở trong thành phố hiệp hội làm việc. Tại sao chạy tới cái này trộn lẫn chuyện tới? Ta xoay người qua, hai tay đều sờ lấy trong túi quần. Tùy thời làm tốt triệu gia quỷ tướng chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Chu Thiện mang theo mặt nạ. Một thân áo choàng, âm trầm để cho ta không rét mà run. Tay hắn tự nhiên mà vẫy buông thõng. Không có chút nào quy luật. Nhưng ta nhìn hắn cử động. Cũng không dám động đậy mảy may. Ha ha, còn không phải dẫn phượng trấn quỷ vật đông đảo. Cấp trên phái ta trước tới quản lý nha. Ngươi không tại Đại Long huyện hảo hảo đợi. Làm sao tới dẫn phượng trấn rồi? Ngươi có biết hay không ta vì cho ngươi bãi bình phía trên phiền phức. Làm rất nhiều cố gắng. Vẫn là thế gia lại lên phong ba. Ngươi không ở nổi nữa. Nếu không ta gọi điện thoại thay ngươi đi giải quyết đi. Chu Thiện mặt nạ cũng không tháo xuống. Nói lời cũng là câu được câu không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng chính là như thế này. Ta đã không nhịn được. Không chừng lão già này là muốn kéo dài thời gian đâu. Chấm. Tích Quân. Uyển Nghi. Giang Hàn. Đại Cẩu Cẩu. Ta bốn cái quỷ tướng cùng một chỗ hô lên. Hai tay cũng bắt đầu cấp tốc kết ấn. Quỷ đạo tá pháp. Huyết y. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Từng vòng huyết sắc sóng xuất hiện ở bên cạnh ta. Giang Hàn phòng ngự. Tống Uyển Nghi tấn công từ xa mục tiêu. Hắc Mao hống vây quanh Chu Thiện. Đã gầm thét lộ ra chó răng. Tích Quân hai mắt xích hồng còn tại cái khác quỷ tướng phía trên. Nàng hiện tại đã là ta tuyệt đối chủ lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhất Thiên. Ngươi làm cái gì vậy? Tốt xấu cữu công đã cứu mệnh của ngươi. Bất thình danh nổi lên. Cũng muốn giảng cái thuyết pháp a. Chu Thiện dối trá nói. Kỳ thật ta không nắm chắc được hắn đến cùng là địch hay bạn. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện. Ta đã kinh hồn không chừng. Làm sao cũng muốn trước triệu hồi ra chính mình quỷ tướng đến. mới có thể có điểm năng lực tự vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Không có ngũ quỷ hưởng thụ song trọng huyết y ta lập tức từ phía trên nhảy xuống tới. Cũng đem ngũ quỷ thu vào. Nếu là Chu Thiện nghĩ. Sợ một chút cũng có thể diệt ngũ quỷ. Ta chỉ có thể dựa vào đến Giang Hàn rất gần. Cái này khiến ta có cảm giác an toàn. Cửu công. Nơi này đại chiến tiến đến. Ta cũng không thể đợi tiếp nữa. Ngươi muốn ở tại dẫn Phượng Trấn làm tuyên vương. Vậy coi như đi. Bà ngoại ta cũng không thấy. Nhưng ngươi muốn ngăn ta. Hắc hắc. Không sợ nói. Ta khả năng thực sẽ cùng cản ta người liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chẳng lẽ ngươi tại Tử Trấn ở lại mấy ngày? Khó khăn đến nơi này. Thật không muốn đi nhìn một chút huyết vân quan. Chu Thiện cười lạnh, tức phụ tỷ tỷ chợt lại vào lúc này giật góc áo của ta. Ta biết, Chu Thiện muốn lật lọng, nhưng nhìn hắn hiện tại, không hề giống muốn công kích ta bộ dáng. Mà lân cận, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm báo hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiện tại ta không nghĩ. Nếu không sau này hãy nói. Bất quá tức phụ tỷ tỷ chưa hề báo lầm. Ta vừa nói. Một bên dự định nhanh chóng xuyên ra huyết vân đại trận. Người quỷ kế đa đoan. Ta sớm liền nghe thấy. Đã tới dẫn Phượng Trấn. Liền chớ đi. Chu Thiện cười lên. Tay áo bãi xuống. Từng cái huyết trận trống rỗng xuất hiện. Sau đó lúc thì đỏ sắc cột sáng về sau. Quỷ tướng liền xuất hiện ở huyết trận trung ương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chiêu quỷ thuật. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp thuật này. Nếu là lúc trước, không chừng ta thật muốn đầu hàng. Cái này Chu Thiện có thể nhẹ nhõm khống chế huyết thi. Chiêu quỷ thuật càng là cường đại đến không hợp thói thường. Là dưỡng quỷ thuật trước đó thiết yếu chủ yếu công kích pháp môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lúc ấy bà ngoại triệu hoán quỷ vương. Liền đánh cho chính đạo xử trí không kịp đề phòng. Cái này Chu Thiện chiêu không ra quỷ vương. Nhưng quỷ tướng lớn hậu kỳ còn là có thể gọi ra mấy con đến. Ba con hậu kỳ quỷ tướng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ta. Ta hối hận đến ruột đều thanh. Vừa rồi cái này Chu Thiện gạt ta lúc nói chuyện. Chính mình không chừng liền đem triệu hoán chú thuật cho niệm xong. Sau mặt nạ mặt, ai biết hắn đã làm gì. Trách không được tức phụ tỷ tỷ cảnh cáo ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chu Thiện, là ngươi giết bà ngoại đi. Ta vừa nói chuyện, một bên theo ba lô lệch vai trong lấy ra thiên sư kỳ. Cắm đến bên hông, niệm động chú ngữ tăng cường pháp lực của mình. Một bên lấy ra pháp muối cùng lam phù. Cắn nát ngón tay bắt đầu tá pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có tứ đại quỷ tướng tại. Nhưng ta cũng đánh không lại ba cái quỷ tướng hậu kỳ nha. Cái này Chu Thiện không chừng còn có hậu thù. Ta hiện tại yêu cầu không nhiều. Chỉ phải cho ta chạy ra đi là được rồi. Ta giết ngươi bà ngoại làm gì? Lại nói. Nàng không chỉ là bà ngoại của ngươi, vẫn là ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội. Ta không thể lại xuống tay với nàng a, Chu Thiện vừa nói. Vẫn còn chỉ huy ba con quỷ tướng tới bắt ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha, ngươi liền che giấu đi. Cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ tra ra chân tướng đến. Ngươi cực lực ngăn cản ta. Khẳng định có không thể cho ai biết mục đích a. Liền ba cái quỷ tướng hậu kỳ đều lấy ra. Đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Mà lại đừng cho là ta không biết trong tay ngươi có dưỡng quan sách cổ. Vật kia nếu như không là cố ý tìm đến. Ngươi cho ta biên một bản có thể gạt được quỷ thử một chút. Ta lam phù hất lên. Âm dương tá pháp dùng ngón tay đánh ra. Một nháy mắt. Thần áp liền xuất hiện tại ba cái quỷ tướng cấp trên. Áng mây tụ tập, oanh tiếng vang, Uy áp đem ba cái quỷ tướng ép tới không thể động đậy. Tống Uyển Nghi cùng Hắc Mao Hống cũng gia nhập chiến đấu. Tình cảnh lập tức hỗn loạn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tích Quân tốc độ không hề tầm thường. Hai trọng huyết y để hắn không kém cỏi quỷ tướng hậu kỳ đối thủ. Màu đỏ chỉ riêng đám đảo qua. Đem chiêu kia đến quỷ tướng nổ bay đến một bên. Theo mà phun ra hồng sán sán viên cầu. Đánh tới hướng đối phương. Liên tiếp công kích nước chảy mây trôi. Cái này là đối phó Khương Ngọc thời điểm chiêu số. Nàng phảng phất chính là chuyên sự chiến đấu chiến thần. Chính mình liền có thể đối phó một cái quỷ tướng. Đồng thời đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng mà cùng Tích Quân nghiêng về một bên tình thế khác biệt. Hắc Mao Hống cùng Tống Uyển Nghi liên hợp đối phó một cái khác lúc. Hắc Mao Hống không có Tích Quân trợ trận. Ứng đối kia toàn thân hình xăm quỷ tướng. Lại thường xuyên cho đối phương đánh lui. Hiểm tượng hoàn sinh. Mà một cái khác quỷ tướng cũng đã tham dự chiến đấu. Cái này quỷ tướng toàn thân gai ngược. Hung mãnh dị thường. Trực tiếp liền chạy tới ta trước mặt. Giang Hàn hét lớn một tiếng. Cùng nó va chạm vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Quanh tiếng vang. Giang Hàn đụng bay ra ngoài. Mà quỷ tướng kia bay vọt lên. Tấn mãnh xuất hiện tại Giang Hàn phía trước. Móng vuốt sắc bén đâm vào Giang Hàn thân thể. Giang Hàn gào lên thê thảm. Không rõ sống chết. Đoàn cắt tiết máu. Mâu cùng thuẫn đọ sức. Đối thủ ưu thế cách xa. Giang Hàn gánh không được cũng là trong dự liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta sờ một cái hồn úng liền triệu hồi Giang Hàn. Giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắc Mao Hống cũng tại quỷ tướng mãnh liệt thế công hạ đụng phải huyết vân trên đại trận. Toàn thân toát ra khói xanh. Trọng thương khó lành. Tâm ta tiếp theo lạnh. Đem nó cũng triệu hồi hồn úng bên trong. Tống Uyển Nghi hiển nhiên cũng vô pháp ứng đối trước mắt tiến sát. Ta đã tiến thoái lưỡng nan. Vì không cho ôn tồn lễ độ Tống Uyển Nghi thụ thương. Ta triệu hoán trở về nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tích Quân tiếp tục không ngừng công kích đến. Đối phương quỷ tướng cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng bây giờ sắp hình thành 3-1 thế cục dưới. Tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là đột nhiên ta đem Tích Quân cũng triệu hoán trở về. Ta thành quang can tư lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chu Thiện. Muốn giết hay không? Người đến cùng muốn cái gì? Quỷ tướng đều là trong lòng ta thịt. Làm bạn ta đồng thời. Mấy lần cứu được tính mạng của ta. Ta không có thể vì an nguy của mình. Để bọn hắn đối mặt cường đại hơn mình rất nhiều địch nhân. Cuối cùng hồn phi phách tán. Một cái hậu kỳ quỷ tướng bọn hắn liên hợp đối phó liền đủ cố hết sức. Huống chi là 3 cái. Không có bất ngờ chiến đấu. Cũng bất quá là tăng thêm thương vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Muốn cái gì? Dưỡng quỷ đạo cùng chiêu quỷ thuật bản nguyên đều cùng một chỗ. Vứt bỏ một cũng khó khăn thành đại khí. Người cảm thấy ta cần gì? Chu Thiện trong mặt nạ hai mắt bại lộ lấy tham lam. Đại thủ hất lên, 3 cái quỷ tướng bên trong nháy mắt biến mất. Cuối cùng xuất hiện tại ta đằng sau. Tức phụ tỷ tỷ kéo góc áo của ta. Ta thừa cơ lăn ra máu mây đại trận. Nhưng rất nhanh, đầu ta bất tỉnh hoa mắt. Lâm vào một trận trong bóng tối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một trận hồng quang về sau. Ta tỉnh lại. Ta phát hiện ta vừa rồi hẳn là té xỉu. Có thể ta không biết là làm sao ngất đi. Cái này Chu Thiện pháp thuật tựa hồ còn không chỉ là chiêu quỷ thuật. Hắn còn có chút ta cũng không biết chiêu số. Tỉnh lại ta cũng không có lập tức mở mắt. Ngây người trọn vẹn 2 phút. Phát giác chung quanh tĩnh mịch vô cùng về sau. mới chậm rãi mở mắt. Rơi ở trong mắt là một mảnh huyết hồng. Ta nằm ở băng lãnh trên mặt đất, cũng đưa thân vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thân thể ta cơ hồ là bắn lên. Đứng lên một khắc, ta chấn kinh, một tòa cự đại quan tài liền nằm ở bên cạnh ta. Cái này quan tài cũng không phải là tấm ván gỗ tiếp hợp mà thành. Cũng không biết là cái gì phù hợp. Huyết hồng, phía trên điêu khắc đếm không hết chú văn. Tinh tế đến khó có thể tưởng tượng. Nhìn tựa như là tầng tầng lớp lớp hồng vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta run rẩy vươn hai tay chạm đến quan tài. Một tay huyết dịch bừng lên. Trong mắt ta chỉ thấy máu xuất hiện. Liên tục không ngừng, bọn chúng dọc theo từng đạo đào song cống rãnh chảy tới. Huyết vân quan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta cả kinh nhảy dựng lên. Ôm quan tài bắt đầu khóc toáng lên. Bà ngoại, người có phải hay không ở bên trong? Ta đến rồi, ta cái này cứu ngươi ra. Ta cuồng loạn hô lên. Ta không biết bà ngoại có phải là ở bên trong. Nhưng hiển nhiên tòa này quan tài khẳng định chính là huyết vân quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, có thể ta làm sao đã hôn mê sau liền xuất hiện ở đây? Chu Thiện đi nơi nào? Vừa rồi ta rõ ràng còn đang cùng hắn đánh nhau. Lúc này mới thời gian bao nhiêu ta liền xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ ta cũng thành huyết vân quan cống phẩm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.